Vũ động càn khôn, chương 51, Tiểu Viêm, góc truyện audio.com. Sương mù bao phủ toàn bộ Lâm gia, hai mắt Lâm Động đang nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra, trên khuôn mặt vẻ mừng rỡ vẫn còn lưu lại như cũ, trải qua sự hoàn thiện của quang ảnh thạch phù, số đường kinh mạch của Thanh Nguyên công này trực tiếp tăng từ 4 đường lên thành 7 đường, như vậy hiệu suất của Thanh Nguyên công lại tăng lên gần gấp đôi. Phù, Lâm Động từ trong miệng phun một ngụm chọc khí, chợt hắn từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra hai viên đan hoàn màu đỏ rực, đây là đan hoàn luyện ra từ tam phẩm linh dược hỏa diễm quả. Trong một tháng này, Lâm Động cũng đã âm thầm sử dụng thạch phù linh dịch để đổi lấy không ít linh dược, dù sao thì hôm nay đã bước vào địa nguyên cảnh, muốn tăng lên tốc độ tu luyện thì linh dược đan hoàn cần có cũng là một con số không nhỏ. Lâm Động đem hai viên đan hoàn bỏ vào miệng, nhưng cũng không lập tức sử dụng, mà là từ từ nhắm mắt lại, tâm thần vừa động, từ trong đan điền liền tuôn ra một cổ nguyên lực màu xanh đậm. Cổ nguyên lực này đầu tiên là tuần hoàn một vòng quanh cơ thể, sau đó đột nhiên rẽ vào một đường kinh mạch bí ẩn chẳng bao giờ tiến vào. Đường kinh mạch này chính là đường thứ nhất mà Thanh Nguyên công cần phải đả thông, lúc trước khi trải qua quan sát quang ảnh thì như lạc vào kỳ cảnh, Lâm Động gần như trong thời gian cực nhanh liền tìm ra được đường kinh mạch ẩn tàng trong cơ thể. Cùng với nguyên lực chảy vào đường kinh mạch này, cảm giác tắc nghẽn như trong tưởng tượng cũng lập tức truyền đến, loại kinh mạch bị phong bế này, giống như đường lên thiên sơn chưa bao giờ được khai khẩn qua, cực kỳ khó khăn để chạy thông suốt. Đối với kinh mạch bị tắc nghẽn kia thì cổ nguyên lực này của Lâm Động chỉ vẻn vẹn đã thông được một đoạn ngắn liền tiêu tán hầu như không còn, bất quá ngay sau đó, vừa lúc một cổ nguyên lực khác tiếp tục bắn đến, giống như đang toàn tâm toàn ý làm một việc cực nhọc nào đó, dốc lòng khai khẩn không biết mỏi mệt. Cái loại đợt sóng khai khẩn này cứ như vậy nối tiếp nhau mà tới, kéo dài suốt nửa giờ, nguyên lực trong đan điền của Lâm Động liền xuất hiện vẻ cạn kiệt, nhưng sự tiến triển đến lúc này, bất quá mới được 1/10 đường kinh mạch mà thôi. Lúc này, Lâm Động mới cảm giác được một cách rõ ràng rằng chuyện đả thông kinh mạch khó khăn đến mức nào. Hơn nữa, đây mới chỉ vẻn vẹn là đường kinh mạch đầu tiên, còn những đường kinh mạch phía sau mỗi một đường lại càng khó khăn hơn, khó trách ngay cả Lâm Khiếu, muốn đả thông được 4 đường kinh mạch này cũng tốn hết thời gian 3 tháng. Cảm nhận được nguyên lực trong đan điền đang khô kiệt, cổ họng Lâm Động khẽ động, hai viên đan hoàn đang ngậm ở trong miệng, liền theo cổ họng chui vào trong cơ thể, dược lực tinh thuần trong chốc lát khuếch tán ra cuối cùng bị thu nạp vào đan điền, lúc đó cái cảm giác khô kiệt kia mới dịu đi đôi chút. Trong cơ thể nguyên lực lại tràn đầy, Lâm Động cũng tiếp tục vận công, khai mở những kinh mạch bị tắc nghẽn kia. Đả thông kinh mạch cũng không phải là việc một sớm một chiều, nhưng mà đối với người có tiền vốn hùng hậu như Lâm Động mà nói, hiển nhiên cũng không phải là vấn đề quá lớn, nguyên lực trong đan điền Lâm Động, sau 6 lần bị khô kiệt rồi được đan hoàn bổ sung, thì đường kinh mạch đầu tiên kia, rốt cuộc cũng được Lâm Động hoàn toàn đả thông. Trong một thoáng khi kinh mạch đó được thông suốt, Lâm Động đột. Góc truyện audio.com Nhiên cảm giác được hắn đối với nguyên lực đang lưu động ở trong thiên địa tựa hồ trở nên nhạy cảm hơn, làn da chỗ kinh mạch được đả thông, cũng mơ hồ có hấp lực tản ra, hấp thu lấy nguyên lực trong thiên địa sau khi tuần hoàn một vòng trong cơ thể liền tuôn vào trong đan điền. Cảm giác được cái tốc độ thu nạp nguyên lực này so với thường ngày nhanh hơn rất nhiều, trong mắt Lâm Động cũng hiện lên vẻ vui mừng, hiệu suất chênh lệch giữa tu luyện bí tịch với không tu luyện quả nhiên không thể so sánh được. Lâm Động hài lòng mở mắt ra cũng phát hiện ra sắc trời cũng đã chìm dần vào bóng tối, lập tức chép miệng, thời gian trong lúc tu luyện quả nhiên trôi qua một cách bất chi bất giác a. Duỗi cái lưng mệt mỏi, Lâm Động đem bí tịch Thanh Nguyên công cất vào trong ngực, một ngày thời gian liền đã thông được đường kinh mạch đầu tiên, cái tốc độ này, nếu bị bọn người Lâm Chấn Thiên biết được hơn phân nửa là trợn mắt há mồm, bất quá Lâm Động cũng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người, dù sao thì có nhiều linh dược đan hoàn tương trợ như vậy, nếu như không đạt được tốc độ này mà nói, vậy thì thật sự có chút đầu gỗ rồi. Nguồn chuyện phun, sau khi đứng dậy, Lâm Động đột nhiên hướng về phía rừng sâu huýt lên một tiếng, khi tiếng huýt của hắn vừa dứt mấy phút đồng hồ sau, đột nhiên có một bóng hình màu đỏ rực từ trong rừng sâu vọt ra cuối cùng nhào vào ngực của Lâm Động. Dưới ánh sáng của buổi chiều tà cuối ngày, hình dáng của bóng hình đỏ rực kia đã hiện ra, rõ ràng là một con tiểu thú lớn ước chừng bằng con chó con, toàn thân tiểu thú hiện ra một màu đỏ rực, nhìn qua giống như ngọn lửa đang cháy vậy, từ bề ngoài mà xem thì đây là một con hổ con, bất quá ở trên lưng hổ có một cái đuôi hỏa mãng đang phe phẩy, cũng làm cho nó có thêm một tia thần bí và mùi vị rất quỷ dị. Tiểu thú này dĩ nhiên chính là ấu thú hỏa mãng hồ mà một tháng trước Lâm Động bắt được, Lâm Động đặt tên cho nó là Tiểu Viêm, mà trải qua một tháng thời gian nuôi nấng, tốc độ trưởng thành của Tiểu Viêm cũng phi thường kinh người, theo như Lâm Động suy đoán, nó hiện tại e rằng có thể so với người cấp thối thể ngũ trọng. Đối với tốc độ trưởng thành này của Tiểu Viêm, ngay cả đám người Lâm Chấn Thiên cũng cảm thấy có chút bất khả tư nghị, nhưng mà Lâm Động đối với chuyện này cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì mỗi ngày hắn đều sử dụng thạch phù linh dịch để nuôi nấng tên tiểu tử này, thậm chí thỉnh thoảng còn dùng linh dịch để ngâm, tẩy rửa gân cốt. Loại đãi ngộ này nếu để đám người Lâm Chấn Thiên biết được thì sợ rằng sẽ trực tiếp phun máu ra ngoài. Tiểu Viêm ở trong lồng ngực thân mật dụi đầu vào ngực Lâm Đông, người nó nhìn thấy đầu tiên sau khi mở mắt chính là Lâm Động, hơn nữa đã trải qua một tháng quen thuộc, trong tiềm thức của nó đã xem Lâm Động là người thân nhất. Những yêu thú như thế này, lớn lên tất nhiên là hung ác, nhưng nếu như được huấn luyện thích hợp thì đó chính là người bạn trung thành nhất. Người là một tên tiểu tử tham ăn. Nhìn thấy động tác làm nũng của Tiểu Viêm, Lâm Động cũng bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, nhỏ vào miệng hổ của Tiểu Viêm hai giọt thạch phù linh dịch. Khi thạch phù linh dịch vào miệng, lúc này Tiểu Viêm mới hài lòng, vương cái đầu lưỡi phấn hồng hưng phấn liếm liếm trên mặt Lâm Động một chút. Về thôi, thức ăn hôm nay của ngươi chỉ có vậy thôi. Góc truyện audio.com, nhá, thu hồi cái bình, Lâm Động nắm Tiểu Viêm ở trên bả vải thả xuống, sau đó liền xoay người hướng ngoài rừng chạy nhanh đi, thanh âm ngao ô non nớt của Tiểu Viêm cũng vang vọng khắp cả trong rừng. Trăng tròn như cái mâm bạc đang treo lơ lửng ở phía chân trời, ánh trăng lạnh lẽo bao phủ cả vùng đất. Ở trong một gian phòng, Thanh Đàn điềm tĩnh nằm ở trên giường, cái chăn mỏng ôm lấy những đường cong đang dần dần trở nên tràn đầy vẻ hấp dẫn và mỹ lệ của thiếu nữ. Ở bên cạnh Thanh Đàn đang ngủ say, còn có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, nhìn kỹ lại thì chính là Lâm Động, bất quá vào giờ phút này, sắc mặt cực kỳ nghiêm chỉnh, Thanh Nguyên Công đang vận chuyển không ngừng trong cơ thể để hấp thu âm sát khí từ phiêu tán ra từ trong cơ thể Thanh Đàn. Sau khi tiến vào địa nguyên cảnh, Lâm Động cũng cần hấp thu số lượng lớn âm sát khí, bất quá đối với cái loại sát khí bình thường trong thiên địa, hắn lại không thèm để mắt, bất đắc dĩ chỉ có thể đem sự chú ý đặt trên người Thanh Đàn. Cho nên, sau khi cùng thương lượng với Thanh Đàn một chút dưới khuôn mặt đỏ bừng của thiếu nữ và hắn đã nhận được sự đồng ý, đó chính là cho phép hắn vào mỗi lúc trời tối sau khi Thanh Đàn ngủ say, ở bên cạnh nàng mà tu luyện 2 canh giờ. Trong 2 canh giờ này, Lâm Động có thể không chút kiêng kỵ mà hấp thu âm sát khí trong cơ thể Thanh Đàn. Lúc việc này vừa mới bắt đầu 1-2 ngày, Thanh Đàn còn cảm thấy có chút không quen, dù sao thì bất kể là cô bé nào, ngủ ở trước mặt của một người nam tử cũng sẽ không phải là chuyện gì quá mức tự nhiên, mặc dù đối với Lâm Động, nàng hoàn toàn tín nhiệm nhưng mà da mặt của các cô bé thường rất mỏng, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chung quy cũng có chút không tốt lắm. Bất quá cái loại không có thói quen này sau đó mấy ngày cũng từ từ phai nhạt đi, hơn nữa nàng còn phát hiện ra rằng, từ khi có Lâm Động ở bên cạnh thì âm sát khí trong cơ thể vốn thỉnh thoảng lại hành hạ một phen, cũng thu liễm đi rất nhiều, như vậy làm cho giấc ngủ của nàng cũng được ngủ say hơn một chút. Mà có loại chỗ tốt này, Thanh Đàn cũng không hề kháng cự nữa, ngầm đồng ý yêu cầu nho nhỏ có chút quá đáng này của Lâm Động. Hô, trong gian phòng yên tĩnh, Lâm Động thở dài ra một hơi, hai mắt đang nhắm chặt cũng từ từ mở ra, cảm thụ được từ trong đan điền truyền ra cảm giác nhàn nhạt lạnh như băng, hắn liền khẽ mỉm cười, thật cẩn thận nhảy xuống giường, nhìn thiếu nữ đang ôm Tiểu Viêm yên ổn ngủ. Ánh trăng nhu hòa từ cửa sổ hắt vào, chiếu rọi trên gương mặt điềm tĩnh ôn nhu của thiếu nữ kia, lộ ra vẻ cực kỳ động lòng người. Lâm Động rón rén nhẹ nhàng đắp lại cái chăn đã bị Thanh Đàn dẫy ra, lúc này mới không một tiếng động lui ra khỏi gian phòng. Lúc Lâm Động lui ra khỏi phòng, trên khóe miệng của thiếu nữ khẽ cong lên, trên mặt càng hiện ra vẻ vui sướng cách trương.